Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2620, cố hệ một mạch. Tân Hòa tương truyền, Mã Lão Nhị nhìn xem Triệu Bảo Bảo ảnh chụp, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta nói thấy thế nào hắn như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Triệu Công Tử A, Thảo, hắn làm sao theo Liên minh châu Âu EU ông trùm tài nguyên trộn lẫn khối đi. Cục tòa, người này ngươi biết, ta quá quen biết, con hàng này còn đuổi qua ngươi Lâm chủ mẫu đâu. Mã Lão Nhị nhạo báng nói, Phó Trấn nghe xong lời này, lập tức ánh mắt sáng lên, người nói chính là tư lệnh phu nhân A, CMN, vậy cái này đại ca là cái dũng sĩ A, là cái mãnh nam, hắn làm người rất phù hợp, nhưng ta cả không minh bạch, hắn vì sao theo ông trùm tài nguyên trộn lẫn khối. Mã Lão Nhị suy tư một chút, lập tức đem ảnh chụp thu vào bao ra, lập tức hướng về phía Phó Trấn nói ra, người thông chi khu ngoại tình báo chỗ, ra lệnh cho bọn họ cho ta mau chóng tra vì cái gì Roger sẽ bị bắt cóc. Mấy cái từ mấu chốt, thứ nhất, tư nguyên khan hiếm, thứ hai, Roger bối cảnh chính trị, thứ ba, địa điểm hẳn là tại khu 4 cái nào đó ngoại hải khu vực, thứ tư, Roger đi khu 5 chân thực mục đích, người để bọn hắn thuận mấy cái này từ mấu chốt cha. Mau chóng cho ta xác thực tin tức. Vâng, ta muốn về một chuyến xuyên phủ, cùng ngươi chúa công trò chuyện một cái. Mã Lão Nhị cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đường dây này, hẳn là sẽ ném ra đại sự tới. Ngày kế tiếp, xuyên phủ, Mạnh Tì ngồi chuyến đặc biệt đến bộ tư lệnh, gặp mặt Tần Vũ. Trên quân sự chi viện khu 4 đã bị chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Cái này mặc dù cùng chúng ta kế hoạch thời gian có chút sai lệch, trước thời hạn rất nhiều, nhưng đằng ba hiện tại mình một cây chẳng chống vững nhà A, lại không giúp hắn, quân đội chính phủ một khi bị đánh hỏng mất, chúng ta tại khu 4 hết thảy bố cục liền triệt để đổ xuống sông xuống biển. Tần Vũ hút thuốc, nhíu mày nhìn xem Mạnh Tì nói ra, ta suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị phái đi ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta liền đoán được. Mạnh Tì ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đằng ba binh đoàn gần nhất một mực tại gặp quân sự rào sát. Chỉ dựa vào mình lực lượng xác thực rất khó đi ra khốn cảnh. Nếu như chúng ta không thân xuất viện thủ, liên quan tới khu 4 một chút bố cục đúng là muốn đổ xuống sông xuống biển. Nhưng quan trọng hơn là, chúng ta biên cảnh ổn định cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Khu 4 chính quyền một khi bị Hồng Cân quân nắm bắt tới tay, cái kia Liên minh châu Âu EU nhất khu liền có thể rảnh tay tiếp tục nhằm vào chúng ta. Đại khái sẽ theo khu 5, lục khu tự do đảng hai cái phương hướng, hướng chúng ta đường biên giới tiến hành quân sự áp bách. Vì lẽ đó khu 4 dù xa, nhưng cùng chúng ta đúng là môi hở răng lạnh quan hệ A. Nhất là chúng ta cùng tiền tiến đảng cùng lợi ích cũng tại khu 4. Người bảo hộ không được nơi này, tiền tiến đảng cũng sẽ rất bất mãn. Đúng thế, Tần Vũ tựa ở trên bàn công tác, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu hỏi, ta cho ngươi điểm không gian, ngươi có thể lựa chọn quân sự chủ quan. Mạnh Tì ngơ ngác một chút, quên đi thôi. Chi viện khu 4 là cái viễn chinh việc, ta điểm danh để người khác cùng ta cùng nhau đi bị tội, cái này không tốt lắm. Tư lệnh A, người vẫn là chừa chút cho ta người tốt duyên đi. Tiên sư nó, người bây giờ trở nên láu cá rất nhiều A. Tần Vũ cười mắng một câu. Như vậy đi, ta liền muốn một cái Hà Đại Xuyên, còn lại bộ đội đều xem thượng tầng an bài. Mạnh Tì suy nghĩ một chút nói, người như vậy thích Hà Đại Xuyên A, hắn là cái phúc tướng, mang theo an tâm. Mạnh Tì rất huyền học trở lại, được, liền cho ngươi Hà Đại Xuyên, một hồi ngươi đi, điều lệnh liền sẽ truyền đến hắn quân bộ. Được, khu 8, Lâm Diệu Tông điều Tây Bắc chiến khu, khu 8 chiến khu, tổ chức khẩn cấp nội bộ hội nghị quân sự, sẽ lên. Lâm Diệu Tông lời nói ngắn gọn nói ra, chi viện khu 4 kế hoạch đã triệt để đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta thương thảo một cái, quyết định theo khu 8 chiến khu, Tây Bắc chiến khu điều bộ đội, tiến hành viễn chinh viện binh đằng. Các ngươi những tướng lãnh này đều có thể phát biểu một chút ý kiến. Tiếng nói rơi, hơn 30 vị tướng dẫn lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Ai cũng không có nói chuyện trước, mà Lâm Thành thấy chàng diện có chút lãnh, liền chuẩn bị trước một bước phát biểu. Ta nguyện ý mang bộ đội chi viện đằng ba. Đúng lúc này, Cố Ngôn trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng giọng nói lại rất kiên định nói ra. Ta Tây Bắc chiến khu không dám nói tất thắng, nhưng nhất định sẽ tại biên giới bên ngoài đánh ra nhân dân quân vốn có phong thái. Tận cố gắng lớn nhất, hoàn thành chi viện đằng ba quân sự an bài chiến lược. Tây Bắc chiến khu đối lão tam giác địa khu, tác chiến hoàn cảnh đã quen thuộc. Các ngươi biên phòng nhiệm vụ rất nặng, chưa chừng khu 4 vừa khai chiến, khu 5 cũng sẽ ngo ngoe muốn động. Vì lẽ đó ta ý nghĩ là, ngươi vẫn là lưu tại Tây Bắc phụ trách đóng giữ vấn đề. Lâm Diệu Tông quay đầu nhìn về phía Lâm Hệ. Chúng tướng, chi viện khu 4 bộ đội, tốt nhất theo khu 8 chiến khu điều đại bộ phận chủ lực. Còn lại từ Tây Bắc chiến khu bổ đủ. Ta đi, Lâm Thành nhấc tay nói ra. Cùng Liên minh châu Âu EU khu bộ đội giao chiến. Cá nhân ta là có một ít kinh nghiệm. Ta cũng nguyện ý tham gia viễn chinh kế hoạch. Quân ta cũng nguyện ý lên. Ngoặc kép ngoặc kép. Đằng Bàn Tử, Tiếu Khắc, Dương Liên Đông, bao quát Hoắc Chính Hoa bọn người nhao nhao tỏ thái độ. Trong phòng họp, chúng tướng nhằm vào khu 4 tình huống, đều phát biểu cái nhìn cá nhân. Nhưng vòng thứ nhất thảo luận qua về sau, tại trà nghỉ thời gian, Cố Ngôn lại đơn độc tìm được Lâm Diệu Tông. Tổng đốc, ta cảm thấy không cần thảo luận, vẫn là để ta đi. Cố Ngôn nhúng tay nói. Lâm Diệu Tông trong lòng là mâu thuẫn để Cố Ngôn trực tiếp thượng khu 4 tiền tuyến. Bởi vì lão tổng đốc chỉ còn lại như thế một cây dòng độc đinh. Một khi hắn muốn ra chút gì vấn đề, mình nội tâm là khẳng định có xấu hổ. Mà lại Cố hệ tinh nhuệ rất nhiều đều tại Tây Bắc chiến khu. Cái kia dù cho Cố Ngôn không có xảy ra việc gì, nhóm này bộ đội muốn tại khu 4 đánh cho thương vong thảm trọng, hắn cũng nội tâm khó có thể bình an a. Lâm Diệu Tông trầm mặc nửa ngày, nhúng tay nhìn xem Cố Ngôn nói ra. Tiểu Ngôn, người vẫn là trấn thủ Tây Bắc cửa chính đi. Chi viện khu 4 bộ đội chủ lực vẫn là theo khu 8 chiến khu bên này điều. Còn lại danh ngạch lại từ các ngươi bổ đủ. Cố Ngôn nhìn xem hắn, ngắn ngủi trầm mặc về sau, phi thường bá khí nói ra. Cha ta dùng hết cả đời thời gian thúc đẩy nhất thống, ta làm con của hắn. Nếu như có thể chiến tại biên giới bên ngoài, đánh thắng trận chiến tranh này, mới tính chân chính kế thừa ý chí của hắn, kéo dài lão Cố hệ huy hoàng. Lâm Diệu Tông nghe nói như thế, toàn thân nổi lên nổi da gà. Kẻ làm tướng, đã nếu có thể giữ vững biên giới, cũng phải có thể mở cương mở đất thổ. Cố Ngôn trực tiếp đứng dậy cúi chào, thanh âm sáng tỏ hô. Xin mời Tổng đốc hạ lệnh đi. Ta nguyện viễn chinh chi viện khu 4. Vì ta tam đại khu trăm năm quân sự an toàn bố trí mà chiến. Lâm Diệu Tông nhìn xem Cố Ngôn biểu lộ, trong lòng đã rõ ràng. Hắn đều sớm làm xong quyết định. Cha chết Giang Sơn xã tắc, nhi nguyện đem binh xuất quan. Cố gia mạch này, thật là tam đại khu, là dân tộc, làm được cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng a. Lâm Diệu Tông bên này chuẩn bị điều động bộ đội thời điểm, Xuyên Nam chiến khu đã nội chiến. Mẹ nhà hắn, bằng cái gì Hà Đại Xuyên bị đơn độc điều đi khu 4 chiến trường rồi? Tuân Thành Vĩ hùng hùng hổ hổ nói ra, chúng ta đợi hơn 2 năm, bằng cái gì không cho chúng ta thượng? Hà Đại Xuyên, ngươi nói lời nói thật, có phải là Mạnh bí thư trưởng đơn độc cho ngươi mở cửa nhỏ rồi? Ngoặc kép ngoặc kép, tất cả mọi người không hài lòng lắm ép hỏi, bởi vì Xuyên phủ đám gia hỏa này đều là phái cấp tiến, là chủ chiến nhất đảng, cái này nhất thống về sau, bộ đội nhàn hơn 2 năm. Bọn hắn đều vô sự làm a, vì lẽ đó đều muốn đi khu 4 tham chiến, mà cái này mẹ nó khả năng cũng là sau cuộc chiến hội chứng một loại biểu hiện đi. Hà Đại Xuyên không để ý tới đám người quát hỏi, chỉ cười nói ra, các huynh đệ, các ngươi đừng hốt hoảng, biên cảnh sớm tối có cầm đánh. Anh em thời gian khẩn cấp, liền không cùng các ngươi nói nhảm. Ta về nhà làm cáo biệt, liền phải tập hợp bộ đội ha. Chạy, chạy, tiên sư nó, nhìn ngươi cái kia sợ bộ dáng. Tuân Thành Vĩ bất mãn mắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.